Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, chỉ vẹn vẹn có dung hợp. Siêu thoát thiên địa, cảm thụ được cái kia thọ nguyên gia tăng, Thanh Lâm thở sâu, không có lãng phí thời gian. Hắn thủ trưởng huy động, lập tức có bốn loại vô hình hào quang theo trên người phát ra. Cái này bốn loại hào quang là vận mệnh cách, không gian pháp tắc, cùng với vừa mới lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, sinh tử pháp tắc, toàn bộ đều là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc. Tùy tiện xuất ra một loại, nếu là có thể tống xuất, đều sẽ khiến bản đồ thiên chính giữa tranh đoạt. Đây chính là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc A-hát. Tại Thanh Lâm tại đây, nhưng lại khoảng chừng lấy bốn loại, nếu là bị người bên ngoài nghe được, định sẽ trực tiếp ghen ghét thổ huyết mà vong. Nếu là cái kia đế long có thể phục sinh, biết được Thanh Lâm ngoại trừ 10 loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc bên ngoài, lại vẫn có bốn loại chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc, chỉ sợ sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Dựa theo đế long mà nói, Thanh Lâm trên người bất kỳ vật gì nguyên bản đều là thuộc về hắn. Có chút trầm ngâm, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, trước khi chỗ dung hợp hai đạo diệt đạo pháp tắc lại là xuất hiện. Thanh Lâm nhìn cái này hai đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc, lại nhìn một chút còn lại cái này bốn loại chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc, chân mày hơi nhíu lại, còn kém một loại. Bất quá thiên địa số lượng 9 là cực, nếu là có thể đủ gặp được những thứ khác quý hiếm cấp bậc pháp tắc, hơn nữa cùng ta pháp tắc thuộc tính tương xứng, ngược lại là còn có thể đem hắn cướp đoạt, một mực dung hợp 9 loại. Như thế nói đến, cái này 4 loại liền chưa tính là thiếu khuyết. Chuyện đó nếu là bị người khác cho nghe được, chắc chắn một quyền đầu đập chết Thanh Lâm. 4 loại còn thiếu, cái này đều là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc A-hát. Hơn nữa, cũng đã có được hai đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc, dung hợp 5 loại, còn nghĩ đến dung hợp 9 loại. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, nuốt chết người là tên khốn kiếp. Bất quá Thanh Lâm sẽ không cho rằng như vậy, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không cho rằng như vậy, bởi vì này chút ít đều là hắn nên lấy được, cũng là hắn bỏ ra cực lớn một cái giá lớn mới lấy được. Nếu không có cái kia Đa Lan là 7 đại tinh thần người muốn đánh chết Thanh Lâm, Thanh Lâm sẽ không cướp đoạt không gian của hắn pháp tắc. Nếu không có đế long muốn hàng lâm, thôn phệ Thanh Lâm linh hồn, đem hắn gạt bỏ, đạt được Thanh Lâm hết thảy thứ đồ vật, cái kia Thanh Lâm đồng dạng sẽ không đem hắn linh hồn thôn phệ. Như Thanh Lâm không có chí tôn tiên, như hắn cũng không phải là đế thần tộc, như hắn không có như thế thực lực, giờ phút này hắn cũng sớm đã tử vong, càng sẽ không có nhiều như vậy pháp tắc. Đây là Thanh Lâm trả giá cao, đây là hắn nên lấy được. Loại này một cái giá lớn, tiếp cận sinh tử, Thanh Lâm có thể phát giác đến, cái kia đốn ngộ chi lực, giờ phút này đã tiêu tán tiếp cận khoảng 1%, còn thừa lại 4/5. Cái này 4/5, hắn ngoại trừ muốn đem cái này 4 loại chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc dung hợp bên ngoài, còn muốn làm một kiện kinh thiên động địa, sử thượng từng có người đã làm, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ người biết làm mạnh hơn Thanh Lâm đại sự. Oanh, Thanh Lâm thủ trưởng vung vẩy, làm như có thể bắt lấy cái kia không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, trực tiếp đem cả hai ngạnh xanh xanh đụng vào nhau. Tuy nhiên hư ảo, tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng là tại va chạm cái kia một cái chớp mắt, nhưng lại có một hồi kinh thiên nổ vang chi âm bỗng nhiên vang vọng, càng là tại đây vang vọng chính giữa, có không cách nào hình dung phong bạo tại Thanh Lâm trong óc chính giữa cuốn động, tứ tán mà ra. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong đầu đốn ngộ ngàn vạn, gần như là trực tiếp rút sạch 1/5 đốn ngộ chi lực. Cái này 1/5, nếu là đặt ở dung hợp trước khi hai đạo diệt đạo cấp bậc pháp tác thời điểm, tuyệt đối có thể dễ dàng đem hắn toàn bộ dung hợp. Mặc dù là tại lúc này, không gian pháp tác cùng thời gian pháp tác đối bính chính giữa, Thanh Lâm linh hồn trong óc chính giữa cũng là có nháy mắt hiểu ra, thì ra là cái này nháy mắt hiểu ra lại để cho cái này hai loại pháp tác tại lúc ban đầu va chạm về sau không có một tia không hài hòa, trực tiếp dung hợp. Oanh, lại là một hồi nổ vang truyền ra. Cái kia đông thắng tinh hư không phía trên, tại lúc này xuất hiện lần nữa nồng đậm kiếp vân. Bất quá kiếp này vân y nguyên tìm không thấy mục tiêu, lập tức tán đi. Thiên kiếp cũng không phải là nhằm vào pháp tắc, mà là nhằm vào tu vi. Hai loại chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc dung hợp, Thanh Lâm cơ hồ là tại trong nháy mắt tự cảm nhận được một cổ ghen ghét kinh người khổng lồ khí tức. Cái kia khí tức tự là từ nơi này dung hợp phía trên xuất hiện, gần kề hai loại cơ hồ đều nhanh muốn có thể so với một đạo diệt đạo pháp tắc khí tức. Thanh Lâm trong mắt phát ra hào quang, cũng có một loại hưng phấn chi ý. Chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc, tuy nhiên cùng quý hiếm cấp bậc chỉ kém một cấp, nhưng trong đó chênh lệch nhưng lại tựa như thiên địa, tựa như cái hào rộng. Khả dĩ nói như vậy, 1 tỷ người chính giữa có 100 người có thể lĩnh ngộ quý hiếm cấp bậc pháp tắc, nhưng lại không một người có thể lĩnh ngộ chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc. Điểm này theo đông thắng tinh mà có thể nhìn ra được, toàn bộ đông thắng tinh lên nhân số ít nhất cũng có mấy trăm ức, nhưng mà tựu là cái này mấy trăm ức người, cũng chỉ có Thanh Ngưng một người lĩnh ngộ chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc, thì ra là thời gian pháp tắc. Về phần còn có hay không người thứ hai, Thanh Lâm không biết, tóm lại hắn biết đến chỉ có Thanh Ngưng, bởi vậy có thể thấy được chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc cường hoành. Mà giờ khắc này, hai đạo chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc dung hợp, cơ hồ đều muốn vượt qua 5 đạo quý hiếm cấp bậc pháp tắc dung hợp khí tức. Lại dung hợp một loại, tuyệt đối muốn vượt qua. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, trước khi chỗ rút sạch cái kia 1/5 đốn ngộ chi lực, giờ phút này còn không có hoàn toàn tiêu tán. Hắn không do dự, thủ trưởng ngột trào, vận mệnh cách như là bị Thanh Lâm bắt trúng, lập tức hướng thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp pháp tắc va chạm mà đi. Oanh, càng thêm cuồng bạo nổ vang chi âm theo Thanh Lâm trước mặt truyền ra. Thanh Lâm sắc mặt trắng nhợt, phảng phất là bị trọng thương, vậy mà một ngụm máu tươi phún ra đi ra. Nhưng là cái kia vận mệnh cách nhưng lại không hề ngăn trở dung nhập đã đến thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc chính giữa. Đây cũng không phải là không thể dung hợp, mà là loại này pháp tắc quá mức cường hoành, vượt qua thiên địa, vượt qua thiên đạo, thậm chí đều đã vượt qua vũ trụ quy tắc. Mặc dù đây là Thanh Lâm chính mình pháp tắc, có thể hắn như trước bị khí tức này cho trực tiếp va chạm phún ra máu tươi. Bất quá điểm ấy tổn thương đối với Thanh Lâm mà nói không đáng kể chút nào. Cuối cùng một đạo Thanh Lâm ôm đồm qua cuối cùng mới lĩnh ngộ mà ra sinh tử pháp tắc, đồng thời cái kia còn sót lại 3/5 đốn ngộ chi lực lần nữa bị hắn rút sạch 1/5, tăng thêm trước khi còn không có có triệt để tiêu tán đốn ngộ chi lực. Cái này một cái chớp mắt cực kỳ mênh mông hiểu ra cảm giác tại Thanh Lâm trong mắt thoáng hiện. Vậy đối với người bên ngoài mà nói, muốn dung hợp quả thực là khó hơn lên trời sự tình, tại Thanh Lâm trong tay nhưng lại trực tiếp làm được. Oanh, giờ khắc này thiên địa trực tiếp âm tối xuống, nguyên bản cũng bởi vì 4 chiếc tinh không chiến hạm mà ngăn trở ánh mặt trời triệt để biến mất, hư không xuất hiện phong bạo, thiên không một mảnh xé rách. Cái kia vô tận khe hở như là mạng nhện rậm rạp chằng chịt, như là không có cuối cùng, hướng xa xa lan tràn mà đi. đại địa nổ vang, trực tiếp sụp đổ. Cái kia Thương Hàn Tông phía sau núi, tại lúc này, triệt để đổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.